Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 112, có người đến qua. Ngày hôm sau sáng sớm, ăn xong điểm tâm sau, một chi đội ngũ theo Fergus pháo đài xuất phát, hướng về hắc thổ rừng mà đi. Gay, Bernal, Alice cưỡi ngựa hành tại chi đội ngũ này phía trước. Vì chi đội ngũ này dẫn đường, mà mang theo mặc áo giáp binh sĩ cùng người mặc chiến trang hộ vệ bảo hộ phía dưới, thì là tới từ Sydney gia tộc song ngựa xe ngựa. Xe ngựa ở trong ngồi Perry, Dulo đại sư, Caroline, Sarah, Fergus tử tước vẫn chưa ở trong đó. Vốn dĩ hắn là mãnh liệt đề nghị từ hắn mang Dulo đại sư cùng Perry đi tới. Bất quá lại bị Perry lấy, không nghĩ quá mức phiền phức tử tước, cự tuyệt. Cuối cùng Gray mấy huynh muội bị phái đi dẫn đường. Tất nhiên, trong đó cũng không bao gồm Sarah. Gia hỏa này trước đó vẫn chưa đi qua hắc thổ rừng. Lần này cũng là bởi vì nghe nói có chơi vui, liền năn nỉ lấy đi tới. Perry tỷ, người thật tốt, vốn dĩ Gray đám người là không đồng ý. Dù sao nàng còn chưa tu luyện huyết pháp, không có năng lực tự bảo vệ mình, cuối cùng vẫn hầu tước nữ nhi Perry lực bài chúng nghị. Mang tới nàng, đã nói, người nhất định phải nghe ta an bài, không muốn tùy ý đi loạn. Bằng không mà nói, ta chỉ có thể để ngươi vẫn luôn ở tại xe ngựa làm chúng rồi. Có lẽ là ở gia tộc ở trong vẫn luôn xếp hạng nhỏ nhất, cũng không thể hưởng thụ qua tỷ tỷ đãi ngộ. Bị Sarah vài tiếng Perry tỷ làm cho lập tức thua trận. Mang tới cái này vướng víu. Ta biết, Perry tỷ, Sarah theo nhau gật đầu. Chỉ là ánh mắt lại là đã nhìn phía xe ngựa bên ngoài. Con mắt ở trong lóe ra vẻ hưng phấn. Đội ngũ phía trước, Gray cưỡi tại xích huyết mã trên. Một bên ở phía trước dẫn đường, một bên đánh giá hướng về phía 8 vị thân mặc đồ trắng chiến trang Sydney hộ vệ gia tộc. 8 người ngồi cưỡi ngựa, mặc dù không cách nào cùng xích huyết mã có thể so với, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm thấy tốt đẹp ngựa loại. Hành động đồng dạng ngay tại xe ngựa bốn phía, đem xe ngựa bảo hộ ở giữa. Động tác cực kỳ cân đối, thậm chí liền ngựa vượt động bước chân đều 10 phần nhất trí. Nhìn ra được, tuyệt đối là đi qua cực kỳ huấn luyện chuyên nghiệp, mà Grut chú ý hướng về phía mấy người nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì bọn hắn kia đều nhịp tiến lên phương thức, mà là bọn hắn thực lực. 8 người trên thân mặc so với binh lính bình thường rõ ràng cao một cái cấp bậc. Hơn nữa trên người còn lộ ra binh lính bình thường không có lăng lệ khí chất. Nếu như Gray đoán không lầm lời nói, 8 người cũng đều là tu tập qua huyết pháp người. Hơn nữa thực lực hẳn là sẽ không quá kém. Đặc biệt một người cầm đầu, một vị mặt trắng không râu trung niên, luôn là mặt không biểu tình, nhưng một đôi mắt tại đề phòng hướng bốn phía thời điểm, thỉnh thoảng chớp động lên sắc bén phong mang. Bị đối phương ánh mắt nhìn chăm chú đến, Gray lại có một loại thân thể băng lãnh, cảm giác hết sức nguy hiểm. Thực lực của người này chí ít cũng là hung huyết chiến sĩ, thậm chí khả năng không thôi. Hơn một giờ sau, đội ngũ đi tới đất đen ngoài rừng, xe ngựa đã không thể tiến lên. Dulo đại sư, Perry đám người từ trên xe ngựa đi xuống, tại hộ vệ cùng binh sĩ bảo vệ dưới, bắt đầu đi bộ hướng về hắc xâm lâm ở trong đi đến. Bởi vì biết cần đi bộ, Perry, Caroline, Sarah ba người mặc trên người đều là áo dài, quần dài, đáy bằng giày, ngược lại không đến nỗi sẽ ảnh hưởng hành động. Hoa, Caroline tỷ, này hoa gì? Thật xinh đẹp. Perry tỷ, ngươi xem cây này lá cây, viên viên, giống hay không tiền? Ngoặc kép chấm chấm, mới đầu thời điểm, Salad ngược lại là tràn đầy phấn khởi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, bất kỳ cái gì sự vật ở trong mắt nàng đều là cực kỳ mới mẻ. Bất quá thời gian một dài, sắc mặt bắt đầu phát khổ. Rừng rậm địa hình, so đất bằng khó đi quá nhiều. Hơn nữa vừa đi chính là nửa giờ trở lên. Nhà đầu này trước kia cái nào trải qua, lập tức tựa như ướp quả cà, rơi vào đường cùng. Gray đành phải cõng nàng tiếp tục tiến lên. Tiểu nha đầu 1m5 thân cao, thể trọng mới hơn 80 cân. Lấy Gray hiện tại tố chất thân thể, tự nhiên cũng không khó khăn. Hơn một giờ sau, một tòa nhà gỗ xuất hiện ở Gray đám người tầm mắt bên trong. Chính là vị kia tội phạm truy nã McCarthy Thompson đã từng nơi ở. Đội ngũ ở trong có binh lính bình thường, tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh, cho nên dùng hơn một giờ mới đến. Chính là nhà này phòng. Dulo đại sư quan sát một chút nhà này phòng sau, không chút do dự đẩy cửa ra, đi vào. Sau đó ánh mắt của hắn đứng tại nhà gỗ ở trong trên bàn dài những cái kia bình bình lọ lọ trên. Đồng dạng lại đồng dạng cầm lấy quan sát, đặc biệt là cái loại này bên trong có vật tàn lưu. Càng là xem xét tỉ mỉ, không biết đối phương đến tột cùng đang tìm kiếm cái gì. Dulo đật sư đang tìm cái gì? Chỗ này phòng chúng ta lần trước đã tìm, ngoại trừ bản thảo, còn có mấy bình dược tề bên ngoài, cũng không có phát hiện cái khác cùng luyện dược có quan hệ đồ vật. Caroline kỳ quái nói, bản thảo bên trong cũng không có cụ thể luyện chế trình tự. Lão sư muốn thông qua những này vật chứa thượng vật tàn lưu, suy đoán ra khống thú dược tề dược liệu tăng thêm trình tự cùng phương thức xử lý. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều suy luận thời gian. Perry giải thích nói, đám người giật mình gật gật đầu, không nghĩ tới vị này Dulo đại sư còn có thủ đoạn như vậy. Khó trách không được yêu cầu bọn họ dẫn hắn tới nơi này. Vì không quấy rầy Dulo đại sư, đám người tán ra, ánh mắt tại trong gian phòng tùy ý đánh giá. Gray ánh mắt trong phòng đồ dùng trong nhà thượng lướt qua, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Gray, ngươi là phát hiện cái gì sao? Gray cái này hơi tiểu động tác bị Perry lưu ý đến. Chẳng bằng nói nàng vẫn luôn tại quan sát Gray. Đối với này một vị thiên phú vẻn vẹn lớn hơn mình ta kém hơn một chút tử tước tử đệ, trong lòng nàng là có một chút hiếu kỳ. Nơi này tại chúng ta rời đi về sau có người đến qua. Gray lên tiếng nói, có người đến qua. Perry thanh âm ở trong mang theo một chút hoài nghi, không rõ ràng Gray như thế phán đoán căn cứ. Phòng trước đó hoàn toàn chính xác có người đến qua, bởi vì trong phòng đồ dùng trong nhà bị người động tới. Bernal cũng là phát hiện điểm này, hơi dừng lại, hắn nói ra chính mình suy đoán. Kế bên này có mấy cái thôn trang, ta cảm thấy rất có thể là gần đây săn người đến qua. Đối với cái suy đoán này, đích thật là 10 phần hợp tình hợp lý. Đám người không có trong vấn đề này tiếp tục truy đến cùng, tiếp tục chờ đợi Dulo đại sư. Này trong gian phòng cũng không có vật gì có giá trị. Lần trước đến thời điểm sớm đã lật khắp, chờ Dulo đại sư nghiên cứu xong những cái kia bình bình lọ lọ sau, bọn họ liền có thể quay trở về. Thú vị xử lý, thiên tài mạch suy nghĩ. Một lát về sau, Dulo đại sư tựa hồ là có phát hiện gì, lẩm bẩm nói, McCarthy Thompson ra hỏa này, đáng tiếc. Lấy ra hỏa này luyện dược thiên phú, tương lai trở thành luyện dược đại sư cũng không phải là không được. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác muốn đi đụng vào cấm kỵ. Lầm bầm lầu bầu nói một đống sau, hắn ánh mắt theo bình bình lọ lọ thượng rời, ánh mắt nhìn về phía Perry nói, nha đầu, ta đã có một ít luyện chế khống thú dược tề ý nghĩ, chuẩn bị mau chóng đem hoàn nguyên ra tới. Ta đoán chừng muốn ở chỗ này ngốc thêm mấy ngày. Ngươi là trước tiên phản hồi Sydney pháo đài, hay là chờ ta mấy ngày, cùng ta cùng nhau trở về. Ta đây cũng trước ở chỗ này ở vài ngày đi. Đến lúc đó cùng lão sư cùng nhau trở về, cũng thuận tiện nhìn xem kia mấy bản tiểu sử. Perry mỉm cười, sau đó lại ánh mắt nhìn về phía Bernal. Rồi đám người nói, thật có lỗi, ta cùng lão sư đoán chừng muốn tại Fergus pháo đài quấy giày một đoạn thời gian. Đây là vinh hạnh của chúng ta. Berno mỉm cười nói, vô luận là Dulo đại sư vẫn là Perry, tại Sydney trong gia tộc đều là địa vị cực cao. Nếu có thể cùng hai người này giao hảo, đối Fergus gia tộc tới nói hiển nhiên là cực có chỗ tốt. Không nói những cái khác, nếu như có thể cùng vị này Dulo đại sư có giao tình, ngoài định mức bán một chút ma dược cho bọn họ, kia Fergus gia tộc liền kiếm lời lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.